Chương 690, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 64. 10 ngày đi qua, Duy Qua vết thương mới đóng vậy. Ninh Lạc nhớ tới đường quả cho Duy Qua thoa những thảo dược kia, mấy ngày liền không sai biệt lắm đóng vậy chốc ra, do dự một cái chớp mắt, còn là đi tìm đường quả. Sẽ không? A quả quả, van cầu ngươi giúp đỡ Duy Qua đi, hắn hiện tại rất thống khổ. Đường quả lắc đầu, Ninh Lạc, không phải ta không giúp ngươi, ta là sợ bắt hắn cho chị chết rồi, dù sao phía trước hắn thống khổ còn là ta không tỉ mỉ trái tim mang đến. A quả quả, ngươi với tư cách bộ lạc thành viên, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Duy Qua thống khổ sao? Hắc Lang càng ngày càng không muốn nhìn Ninh Lạc rơi nước mắt, thanh âm lanh khốc đối với đường quả nói. Đường quả giang tay ra, Duy Qua là bộ lạc thành viên sao, ta phía trước không có cứu hắn sao, là ta để hắn thống khổ sao? Nàng mỉm cười nhìn xem Hắc Lang, thủ lĩnh, ngươi hẳn là minh bạch, ta không phải đại tế ti, không thể cứu người sinh tử, trợ giúp Duy Qua vẫn luôn là các ngươi miễn cưỡng ta, ta vẫn luôn là cự tuyệt, là các ngươi đau khổ cầu khẩn, ta mới không thể không đi hỗ trợ. Hiện tại hắn đã không có nguy hiểm tính mạng, các ngươi để cho ta giúp hắn giảm đau, ta có chút sợ à, vạn nhất tay run, tăng thêm hắn thương thế, các ngươi sợ là sẽ phải hận chết ta. Ninh Lạc nhớ tới đường quả thế mà không thanh lý vết thương liền bó thuốc, trong lòng cũng do dự, lôi kéo Hắc Lang, vậy coi như đi, thủ lĩnh, ta cũng sợ Duy Qua vạn nhất sẽ xuất hiện vấn đề gì. Ừm. Đường quả nhìn qua hai người cùng một chỗ rời đi, nụ cười có chút niềm ai, thật không có ý tứ. Duy Qua vết thương, da y vo hơn phân nửa tháng mới hoàn toàn đóng vậy, tạm thời còn chưa thể tham dự vật lộn, bằng không thì có thể sẽ xé rách vết thương. Trong bộ lạc QNZ truyền ra, đều là bởi vì A quả quả không tỉ mỉ trái tim, mới đưa đến Duy Qua thống khổ như vậy. Tóm lại, đều đang nghị luận A quả quả không phải, thậm chí không có hai ngày, còn có người truyền ra, A quả quả là cố ý ra y vo Duy Qua. Nguyên nhân là, Ninh Lạc tốt, hấp dẫn bọn hắn bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Hắc Lang. Tại Duy Qua khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, Ninh Lạc liền tiếp nhận có cái ân, lại có Duy Qua, cùng lúc đó, Ngải Mạc, Minh Cửu, cùng với Hắc Lang đều không nhịn được cùng Ninh Lạc thổ lộ. Lúc ấy, bọn hắn bên người có thật nhiều thành viên, cũng nghe được ba người bọn họ thổ lộ. Ninh Lạc nhìn xem những này cường đại nam nhân, đều toàn tâm toàn ý thích nàng, nhìn nàng ánh mắt cũng đều là như vậy chuyên chú, mặt không khỏi tại đỏ lên. Thế nhưng là nàng đã có Duy Qua cùng cái ân, đối với mấy cái này mười phần do dự, cảm thấy nàng ý nghĩ không đúng lắm, tâm lý rất là dãy rủa. Ba người QNZ biểu thị, sẽ không bức bách nàng, chỉ cần nàng không cự tuyệt bọn hắn truy cầu liền có thể, này mới khiến Ninh Lạc miễn cưỡng tiếp nhận. Cái này không thể nghi ngờ đã để thành viên khác minh bạch, Ngải Mạc, cái ân, Hắc Lang, không sai biệt lắm liền là Ninh Lạc phối ngẫu. Năm cái cường đại lại đẹp mắt giống được đồng thời ưa thích Ninh Lạc, điều này cũng làm cho trong bộ lạc giống cái tâm lý chua chua. Nhất là ưa thích Ngải Mạc cùng cái ân những cái kia giống cái, nhìn Ninh Lạc ánh mắt liền không có đơn thuần như vậy. Còn Hắc Lang, không có giống cái cho rằng xứng với hắn, ngược lại đối với hắn lựa chọn Ninh Lạc cảm thấy là hẳn là. Theo các nàng, Ninh Lạc so A quả quả muốn ưu tú một chút, thậm chí cũng muốn tốt ở chung một chút. Tóm lại, bọn hắn đối Ninh Lạc là lại chán ghét lại thích. QNZ bởi vì Hắc Lang đối Ninh Lạc thổ lộ, càng khiến người ta cảm thấy A quả quả cũng là bởi vì Ninh Lạc đoạt Hắc Lang, mới đối Duy Qua trả thù. Ninh Lạc tựa hồ cũng cho rằng là dạng này, về sau nhìn thấy đường quả lãnh đạm rất nhiều. Sau đó thời gian, Ninh Lạc QNZ tiếp nhận thú nhân thế giới sinh hoạt, nhớ lại hiện đại đồ dùng hàng ngày, dần dần cho bộ lạc mang đến cải biến.